Thiếp thân đặc công, chương 1800, người lão tử tới cũng vô dụng, góc truyện audio.com, Lâm Trường Cường ngã xuống trên mặt đất cả người có loại phát mộng rồi cảm giác, hé ra mặt trắng bệch không thôi, trong mắt toát ra rồi nhè nhẹ sợ hãi khủng hoảng vẻ. Hắn ở này một trấn trên hoành hành rồi nhiều năm như vậy, hay là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, dĩ nhiên có người trực tiếp đối với hắn ra tay, nhưng lại đưa hắn mang lại đây mười mấy hào người tay chân tất cả đều cấp cắt đứt. Lâm Trường Cường không ít đã làm hồ giả hồ uy con chó trượng người xu thế chuyện tình, nhưng là như thế công chúng tại nhiều người như vậy trước mắt bao người trực tiếp ra tay đem đám người người tay chân trực tiếp cấp cắt đứt, hắn hoàn lại thật là không có đã làm, này cũng quá bá đạo rồi một điểm. Thừa dịp Lâm Trường Cường trực tiếp bị tiểu đao linh lại đây ném trên mặt đất khoảng cách, Phương Giật Thiên gọi điện thoại, là cho ở kinh thành Long Khiếu Thiên Bát có điện thoại. Hắn biết hôm nay chuyện này khẳng định vốn là sẽ không thiện cuối cùng, nếu muốn ồn ào như vậy đơn giản nhân tiện nháo lớn một chút, mà đối mặt cái này chấn thậm chí vốn là thị bên trong rõ ràng hợp lý đạo đạo chính là nhân vật, muốn một người có thân phận người lại đây áp chế, như vậy mới tốt làm việc. Nếu như chỉ cần vốn là Phương Giật Thiên chính mình chuyện tình, mà không để ý và đến Trương Hán Dân bọn họ hai người lão nhân ra, như vậy Lâm Trường Cường loại này nhân vật Phương Giật Thiên thừa dịp nửa đêm đủ để giết xong hết mọi chuyện. Nhưng là dính dáng đến Trương Hán Dân, hơn nữa Trương Hán Dân bọn họ nửa đời sau đều phải ở này một trấn trên ở lại, Phương Giật Thiên bọn họ lúc này đây ra tay trực tiếp đánh Lâm Trường Cường bọn họ cho ăn một trận, sau đó có thể bình yên vô sự rời đi, nhưng là này hai người lão nhân ra đây. Phương Giật Thiên không có khả năng vẫn ở lại cái này trấn nhỏ thượng che chở bọn họ hai người lão nhân ra, tại tình huống như vậy dưới, chỉ cần Long Khiếu Thiên ra mặt trấn nhiếp trụ những người này, như vậy ngày sau coi như là cấp Lâm Trường Cường ức hoặc là những người khác 100 ruột gan cũng không dám tái đối với Trương Hán Dân bọn họ hai người lão nhân ra động thủ. Phương Giật Thiên bổn ý là cho Long Khiếu Thiên Bát đánh một điện thoại, làm cho hắn tùy tiện tìm kinh thành cấp trên một nhân vật cấp này tòa thành thị lãnh đạo đánh một điện thoại nói rõ hạ tình huống liền, nhưng là Long Khiếu Thiên nhận được Phương Giật Thiên điện thoại nghe rồi này đó tình huống sau lúc hắn không nên chính mình chạy tới. Dùng Long Khiếu Thiên nói mà nói, đại uy vốn là Phương Giật Thiên huynh đệ nhưng là vốn là Long Khiếu Thiên huynh đệ, lúc đầu Phương Giật Thiên cùng đại uy vốn là Long Tổ bên trong thành viên. Không từ mà biệt đại uy hài cốt bị Phương Giật Thiên bọn họ hộ tống trở về, làm Long Tổ tổ trưởng, Long Khiếu Thiên hắn cũng muốn đích thân chạy tới tham dự an táng tế bái. Vì thế, Long Khiếu Thiên còn đang điện thoại chung hung hăng mà mắng Phương Giật Thiên cho ăn một trận, nói đại uy hài cốt bị tiếp đã trở về cũng không nói với hắn một tiếng. Đối với này, Phương Giật Thiên chỉ có thể vốn là cười khổ vài tiếng, Long Khiếu Thiên thân là Long Tổ tổ trưởng, ngày thường trong phụ trách đều là trình quốc gia ở bên ngoài tư mật hành động, có thể nói vốn là nhật lý vạn kỳ, bận rộn vô cùng, không cần phải tình huống dưới Phương Giật trời cũng đã không nghĩ quấy rầy đến Long. Góc truyện audio.com, Khiếu Thiên, bất quá Long Khiếu Thiên nói muốn hôn tự chạy xuống, Phương Giật trời cũng đã không có cách nào khác ngăn cản, cuối cùng hai người điện thoại trong đó là nói đến lúc đó gặp mặt rồi bàn lại. Trước mắt Phương Giật Thiên bọn họ ở vào Hà Bắc cảnh nội một người trấn nhỏ thượng, khoảng cách kinh thành cũng không xa, nhiều nhất hai mấy giờ trong vòng, Long Khiếu Thiên cũng có thể chạy tới. Con mẹ nó, ngươi cái này không biết sống chết con chó đồ vật, đại ca của ta cho ngươi quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi không có nghe đến sao? Tiểu đao một cái tát hung hăng mà phiến ở tại Lâm Trường Cường trên mặt, mở miệng tức giận vừa nói. Tiểu đao vốn là một người tính tình nóng nảy nam nhân, chứng kiến mới vừa rồi Lâm Trường Cường bọn họ bức bách Trương Hán Dân bọn họ nhị lão nọ vậy một màn đã sớm vốn là lửa giận công tâm, bởi vậy này một cái tát đi xuống rất nặng, chỉ đem Lâm Trường Cường phiến được máu mũi tất cả cũng xông ra, Lâm Trường Cường trong miệng bi thảm không thôi, trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ. Ngươi là tiểu đao đi. Lúc đầu thường xuyên theo tiểu phương còn có đại uy cùng nhau trở về, có chút năm đầu không có chứng kiến ngươi rồi. Người này phó bộ dáng nhưng thật ra một ít cũng không có biến. Trương Hán Dân nhận ra rồi tiểu đao, đi lên tiền mở miệng vừa nói. Trương Thúc là ta, là có chút năm đầu chưa có tới thăm các ngươi, mong rằng các ngươi thứ lỗi. Tiểu đao nắm Trương Hán Dân thủ, mở miệng nói. Trương Thúc còn có ta, cũng không biết ngươi hoàn lại có nhận biết hay không được ta. Liều Mãnh cũng đi lên tiền, vừa cười vừa nói. Người chính là cái kia mãnh tử trước kia mỗi lần đến nhà của chúng ta, đều là theo đại uy ngủ ở một người ốc mà tiểu phương còn có tiểu đao. Được rồi, hoàn lại có một gọi thằng nhóc cứng đầu còn lại là ngủ một người đại phòng. Mở thẩm đi tới, cười ha hả vừa nói, già nua trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Đối với, chính là ta là mãnh tử, ta và các ngươi hai lão cũng là có chút năm đầu không gặp rồi. Lưu Mãnh mở miệng vừa nói, Trương Hán Dân khẽ thở dài tiếng xé gió, nói. đại uy năng đủ có các ngươi này đó bằng hữu hắn trên trời có linh thiêng có chi cũng nên nhắm mắt rồi. Các ngươi khó được đến một lần, nhưng lại là vì chúng ta này hai người lão nhân mà gây chuyện trên người chúng ta trong lòng nhưng thật là không yên tâm. Phương Giật Thiên mục quang trầm xuống, nói, Trương Thúc ngươi đừng lo lắng chúng ta không có việc gì. Ta nói rồi, có chúng ta tại thiên tháp chúng ta cũng giúp các ngươi nhị lão đỉnh. Vừa nói, Phương Giật Thiên mục quang trầm xuống, đỉnh té trên mặt đất Lâm Trường Cường, hắn trực tiếp thân thủ nhéo rồi Lâm Trường Cường áo, nói. Nhìn ra được đến ngươi là thuộc về nơi này ác phách đi. Thường xuyên lấn hiếp người dẫm người có đúng hay không? Người khác không phục như vậy ngươi nhân tiện huy hoắc mười mấy hơn 20 người đi lên lấy vây đổ ấu đà, dù sao ngươi trong nhà có thế lực cái này trấn trên phái gia viện cũng với ngươi cấu kết cho nên ngươi rất không kiêng nể gì có đúng hay không? Ngươi đã cảm giác được ngươi rất nghiêu bức có thể đi ngang, như vậy hôm nay ta sẽ cắt đứt của ngươi hai chân, bản thân ta vốn là muốn nhìn ngươi sau này tái như thế nào đi ngang. Phương Giật Thiên tiếp theo ngữ khí lạnh như băng cực kỳ vừa nói, trong mắt chớp động nhẹ nhẹ bén nhọn sát khí. Ngươi biết ta là người như thế nào? Góc truyện audio.com, sao, ta thúc thúc tại thị trong. Lâm Trường Cường nghe vậy hậu tâm trung cả kinh, nhịn không được mở miệng ngập ngừng nói. Đừng nói ngươi thúc thúc coi như là ngươi lão tử tới cũng vô dụng. Phương Giật Thiên mở miệng cắt đứt rồi Lâm Trường Cường nói, theo sau hắn từ nhỏ đao trong tay tiếp nhận một bả thiết truy tử trực tiếp hướng phía Lâm Trường Cường đùi phải đầu gối chỗ trực tiếp đập bể rồi đi xuống. Răng rác, một tiếng chói tai đầu khớp xương gãy tiếng vang lên, Lâm Trường Cường đùi phải đầu gối trực tiếp bị một cây búa trực tiếp cắt đứt bên trong đầu gối cốt không cần phải nói khẳng định vốn là nát bấy rồi. Hả, Lâm Trường Cường nọ vậy chói tai cực kỳ bi thảm thanh âm truyền lại mà đến, Lâm Trường Cường bi thảm cả người thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê quá khứ, nọ vậy luồng chùy trái tim thấu xương đau đớn làm cho hắn cả người cũng bắt đầu phát run lên, một viên khối mồ hôi lạnh càng lại trực tiếp xông ra, hé ra mặt gió trắng chuyển thanh, trong mắt hiện đầy rồi thần sắc sợ hãi. Răng rác, tiếng thứ hai đầu khớp xương gầy có tiếng lại truyền đến, Phương Giật Thiên lại ra tay, đơn giản đem Lâm Trường Cường chân trái cũng trực tiếp cắt đứt. Lần này, Lâm Trường Cường cũng chống đỡ không dưới đi cả người trực tiếp hôn mê tới. Phương Giật Thiên cầm trong tay thiết chùy buông, rồi sau đó mở miệng nói. A Quân, người đem Trương Thúc bọn họ nhị lão đỡ tiến vào trong phòng mặt bên ngoài thiên lạnh. Tốt, Hầu Quân ứng với rồi tiếng. Tiểu Phương, ngươi làm như vậy hội không có việc gì. Cái này Lâm công đầu trong nhà quyền thế nhưng là rất lớn. Trương Hán Dân sắc mặt bối rối vừa nói. Phương Giật Thiên cười, nói. Trương Thúc ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. Kế tiếp chuyện ta sẽ đi nhất nhất đối phó, sau này sẽ không có người chạy tới ức hiếp các ngươi. Phương Giật Thiên vừa mới dứt lời, trong giây lát một trận còi cảnh sát có tiếng truyền đến, ngay lúc này ngõ nhỏ đằng trước một lượng trấn trên phái gia viện xe cảnh sát gào thét bay trì mà đến. Cách Trương,